Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần, chương 142, Võng Du Đại Thần, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Ý xem xong cốt truyện mà cảm thán không ngờ nguyên chủ có cuộc đời thê thảm như vậy a, ai ngờ khi cô ấy đến cầu xin cô nghịch tập từ trên xuống dưới của cô ấy đều người không ra người ma không ra ma như một xác chết. Cô đột nhiên thở dài hỏi hệ thống 4869 người nói ta có nên công lược vai ác không? Hệ thống quân nhìn cô qua màn hình nghi hoặc nói. Cô làm sao vậy ký chủ, ta cảm thấy vai ác làm tổn thương nguyên chủ sâu sắc ta nếu công lược vai ác dưới hình dạng của nguyên chủ không biết cô ấy có giận dữ với ta không? Cô thở dài lo lắng hỏi, hệ thống quân nhìn ký chủ nhà nó nói, cô yên tâm tôi đã đi hỏi nguyên chủ rồi và cô ấy đồng ý cho cô đi công lược vai ác nhưng cô ấy có một điều kiện yêu cầu. Nó biết ký chủ nhà nó rất tốt bụng hay suy nghĩ cho người khác nên mới dễ dàng bị bọn xấu lừa gạt nhưng dù sao nguyên chủ cũng rất đáng thương bị nam chủ người cô ấy yêu lừa dối lợi dụng cô ấy còn đi yêu cô gái khác là người luôn hãm hại cô ấy thật không công bằng cho nguyên chủ mà vai ác thì còn là bạn thân và một người bạn quan trọng với nguyên chủ nhưng người bạn thân này lại đi lợi dụng cô ấy còn đi yêu người con gái đó cho nên nguyên chủ từ một người hiền lành dễ mến lại trở nên độc ác ích kỷ như vậy nên cô ấy oán hận hai người đàn ông này là đúng. An Ý thấy thanh âm của hệ thống quân có chút không đúng lắm nên hỏi. Ngươi làm sao vậy, điều kiện gì, hệ thống quân thở dài dường như nhìn cô nói. Nguyên chủ nói cô ấy muốn cô ngược vai ác và ngược nam chủ. An Ý ngồi điếm số lẻ nghe hệ thống thanh âm hoảng sợ cái gì. Ngược nam chủ và vai ác, hệ thống im lặng rơi lệ chắc chắn ký chủ sẽ tội nghiệp cho nam chủ vai ác đây mà nó nên an ủi cô gái ngu xuẩn này ai ngờ nó còn chưa an ủi thì cô đã cho nó một chậu nước lạnh. Ha ha, ngược nam chủ hà ta thích thật kích thích cả nha. Cô cười hề hề đầy kích động nhìn hệ thống cô nói một nửa lại âm hiểm nói tiếp. Còn vài ác thì ta nên chơi trò ngược với anh ta một chút a cô giờ cằm cười nham hiểm gương mặt hiện lên một tia hứng thú. Hệ thống quân 4869 muốn an ủi bị đổ một chậu nước lạnh vào mặt. Cô có cần làm tôi mắc mặt vậy không hả? An Ý vui vẻ mở xem nguyện vọng của nguyên chủ ra xem xong khuôn mặt cô tái nhợt. Nguyện vọng, 1, thay đổi vận mệnh không muốn đi hãm hại Lữ Anh Mai và không đeo bám Lục Từ Kiệt nữa an ổn tìm một người thật sự yêu mình mà kết hôn sống hạnh phúc. 2, làm anh Lục Từ Kiệt và Lữ Anh Mai đến với nhau và có được hạnh phúc nếu Lữ Anh Mai còn ác độc đi hãm hại cô thì hãy cho cô ta sống không bằng chết và tìm người thích hợp cho anh Lục Từ Kiệt để anh ấy yêu cô gái đó và cùng cô gái đó kết hôn và sống thật hạnh phúc. 3. Mong muốn gia đình của tôi được sống hạnh phúc, ba mẹ được dưỡng già làm anh họ tìm được một người con gái tốt để kết hôn tôi muốn anh họ sống tốt vì anh ấy luôn quan tâm mọi lúc tôi buồn khổ sở. 4. Tìm cho tôi một cô bạn thân và muốn cô bạn thân này kết hôn với anh họ tôi vì từ nhỏ tôi rất ít có bạn, bạn tôi toàn những tiểu thư nhà giàu chỉ biết tiền và tiền mà thôi tôi không thích chơi với họ đâu. Xem xong 4 nguyện vọng An Ý ngẩn đầu nhìn trời cảm thán. Cô gái cố nhi băng này sao lại ngốc đến vậy? An Ý hỏi hệ thống, ta có nên giúp đỡ Lữ Anh Mai đến với Lục Từ Kiệt không? Hệ thống suy tư, đó là nguyện vọng của nguyên chủ cô nên thực hiện đi không là bị trừ tích phân. An Ý thở dài hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao nguyên chủ không kêu ta công lược nam chủ luôn đi vì ta thấy nguyên chủ rất yêu anh ta, nếu ở bên anh ta chắc chắn nguyên chủ sẽ rất vui. Hệ thống quân mỗi mệt nhìn cô nó nếu cho cô đi công lược nam chủ chắc chắn nó sẽ bị chủ nhân vai ác bắn chết nó rất sợ a vì nguyên chủ yêu anh ta rồi lại hận anh ta tình yêu xen lẫn phức tạp nên cô ấy quyết định buông bỏ vì cô ấy biết Lục Từ Kiệt không phải thuộc về cô ấy kể cả bây giờ và kể cả ở tương lai cũng vậy. Hệ thống quân buồn bã nói thật tội nghiệp cho nguyên chủ nói hảo đau trái tim nhỏ hu hu. An Ý suy nghĩ một lúc lâu nói, ta biết bây giờ ta đang vào lúc nào. Cô đang ở lúc nguyên chủ mới làm đại lão và cô ấy đang trên đường vào bang Hỏa Long làm thành viên từ đây cô ấy mới yêu nam chủ và cô ấy đi điều tra mới biết là vị hôn phu của mình nên cô ấy cứ bám anh ta làm nam chủ càng chán ghét nguyên chủ thêm. Hệ thống giải thích cô mệt mỏi nhìn máy tính cô mới biết cô đã được thu vào bang Hỏa Long rồi cô đang đi vào bang. Cô đang suy nghĩ vừa di chuyển nhân vật nữ ai ngờ không cẩn thận đụng vào một người làm người kia ôm cô vào lòng. An Ý kịp thời phản ứng thoát ra khỏi lồng ngực người đó vội vàng xin lỗi. Xin lỗi anh, cô ngượng ngùng nói, người kia nhìn cô cười khẽ. Lần sau cẩn thận, cô ngước mắt lên nhìn ngẩn người tuy trong game nhưng nhân vật nam này khá đẹp. Đột nhiên trong đầu thanh âm của hệ thống quân xuất hiện. Tình, vài ác boss Lục Tử Hiên đã xuất hiện đang ở trước mặt bạn xin người chơi chú ý công lược mục tiêu. An Ý ngẩn người cô phản ứng lại hỏi, anh ID là Hộ Hoa Linh, người chơi ID Hộ Hoa Linh nhìn cô cười. Chào mừng cô đã vào bang chúng tôi. Cô ngượng ngùng ừ một tiếng bỏ đi mất, ai ngờ bị kêu lại. Này, cô không phải là người đứng đầu bảng xếp hạng đại lão ở SVID bang gì sao? Người mới đến kinh ngạc kêu lên. An Ý nuốt nuốt miếng nhìn người trước mặt cô, nhìn trên đầu anh ta ghi ID tân 8 mà buồn cười. Thì ra là đại lão băng di chào cô. Hộ Hoa Linh dường như đang cười nhìn cô. Hi hi, anh là đại thần đứng thứ 2 SV trong chiến trận người chơi đúng không, chào anh. Cô cũng bắt tay đùa sao, cô muốn công lược boss càng nhanh càng tốt nha. Tình, nhiệm vụ chủ tuyến, gia nhập đội của Hộ Hoa Linh và cùng anh đấu quái. Cô kinh ngạc nhìn hệ thống sau đó cắn răng không nói. Ai ya, hay cô vào đội chúng tôi, dù gì cô là đại lão có thể giúp chúng tôi có thuốc để tăng năng lực. Tần Tám vui vẻ mà cười nói. An Ý ngạc nhiên cũng không có từ chối liền đồng ý, được nhưng tôi không cho thuốc mà là bán thuốc nha. Cô cười nham hiểm, cô, Tần Tám tưởng cô sẽ bị anh lừa, không ngờ anh bị cô chơi khăm. Hai người tưởng tôi chết rồi hả? Hộ Hoa Linh không vui khi nhìn thấy cô nhìn người đàn ông khác, anh cũng không biết anh tại sao lại có cảm giác như vậy. Cụ, xin lỗi, tại bọn tôi trò chuyện vui quá nên hi hi, anh cũng không nên tức giận sẽ xấu lắm à. Cô vui vẻ trêu đùa chạy đến bên cạnh kéo lấy tay anh, dắt anh đi vào bang hội, một bên lải nhải nói. Hừ, Hộ Hoa Linh ngạo kiều hừ một tiếng nhưng cũng cho cô kéo anh vào bang hội. Đột nhiên trên màn hình hiện lên dòng chữ ghi, người chơi Hộ Hoa Linh muốn thêm bạn vào đội anh ấy, bạn có đồng ý không? A có, B không, cô lấy con chuột để vào chữ A và thành công vào đội anh vai ác boss. Bước đầu tiên của kế hoạch công lược đã hoàn thành, cô nghe hệ thống quân thông báo. Nhiệm vụ chủ tuyến đã thành công, hệ thống quân thanh âm vui vẻ. Sao ta không có quà? Cô nghi hoặc lên án hỏi. Tại đây là nhiệm vụ rất dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống không quan tâm đi offline. Người, cô cứng họng cơn tức giận nuốt trở về. Cô bỗng nhiên nhìn đồng hồ đã là 12 giờ nên bói với anh vai ác là hẹn gặp anh sau đó tắt máy tính đi ngủ. Bên trong bệnh viện KS có một người đàn ông tuấn tú cơ thể nam tính quyến rũ đang gõ từng chữ ở trên bàn phím. Anh nhìn màn hình hồi lâu thở dài ngã vào ghế, trên người anh đang mặc áo bác sĩ, anh tùy tiện cởi áo khoác ra rồi nằm vào ghế ngủ. Anh quên tắt máy tính đi nhưng mà trong game vẫn còn lưu lại nam nhân vật anh đang chơi đang ngủ ở trên giường game phó bang chủ. Cách chương.